Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 868, trong truyền thuyết Thất Tuyệt Đao Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 32 tầng, Hàn Thiên Tuyền thúc đẩy 4 thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm, đem một tên hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả bao bọc vây quanh. Nháo bào đỏ lão giả là lần trước xông chấn tiên tháp kết đan tu sĩ Hỏa Nha Thượng Nhân, Hỏa Nha Thượng Nhân tinh thông hỏa hệ pháp thuật, còn có một đầu tam giai thượng phẩm ly hỏa mãng. Đương nhiên, Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng đều là huyễn hóa ra tới, cũng không phải là thực thể. Đông Tuyết Phong Linh kiếm trận, nương theo lấy Hàn Thiên Tuyền một tiếng rơi xuống, Đông Tuyết kiếm quang mang phóng đại, bỗng nhiên cuồng phong gào thét to như hạt đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Ngay từ đầu, bông tuyết chỉ có chừng hạt đậu, cũng không lâu lắm, bông tuyết liền biến thành dưa hấu lớn, không trung thậm chí xuất hiện từng mai dài hơn thước mưa đá, từ trên cao rơi xuống, đánh tới hướng Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng. Hỏa Nha Thượng Nhân pháp quyết vừa bấm, quanh thân hỏa diễm phóng đại, bông tuyết cùng mưa đá tới gần hắn năm trượng liền biến mất không thấy. Mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn ra, không trung xuất hiện một đoàn vài mẫu lớn mây đen, vô số cây dài hơn thước màu trắng băng chùy từ trong mây đen bay ra, phô thiên cái địa đánh tới hướng Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng. Băng chùy phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng từ trong mây đen rơi xuất, cái này còn không chỉ, từng đạo tản mát ra thấu xương hàn ý kiếm khí màu trắng từ đông tuyết trên thân kiếm bắn ra. Nửa khắc đồng hồ không đến, Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng biến thành băng điêu, trên đất tầng băng có 5-6 trượng dày. Hạ lôi, Hàn Thiên Tuyền hét lớn một tiếng, hạ lôi kiếm tách ra chướng mắt ngân quang, vô số thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía bị đóng băng ở Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng. Ầm ầm, băng điêu chia 5 x 7, Hỏa Nha Thượng Nhân cùng ly hỏa mãng biến mất không thấy. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Hàn Thiên Tuyền làm như không thấy, trầm giọng nói ra. Ta tiếp tục vượt quan, hắn nhưng là Tiêu Dao kiếm tôn đại đệ tử, đương nhiên sẽ không ở đây dừng bước, mục tiêu của hắn là 36 tầng, siêu việt tứ quý kiếm tôn. Quảng cáo, thứ 34 tầng, một tên áo bào đỏ lão giả cùng một tên lam váy mỹ phụ chính vây công một tên cầm trong tay kim sắc trường đao kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong tay kim sắc trường đao không ngừng bổ về phía đối diện, thả ra từng đạo to lớn kim sắc đao khí những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Áo bào đỏ lão giả cùng lam váy mỹ phụ đều có kết đan 8 tầng tu vi, bọn hắn là Nam Hải tu tiên giới thành danh nhiều năm kết đan kỳ tán tu, kim sam thanh niên thì là kết đan kỳ Thất Tuyệt Đao Hoàng. Vô tình chạm, Thất Tuyệt Đao Hoàng hét lớn một tiếng, trên trăm đạo hơn 50 trượng dài kim sắc đao khí bay ra, khí thế hung hăng chém về phía hai người. Áo bào đỏ lão giả tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người, lam váy mỹ phụ thì tế ra hai viên màu lam viên châu, hóa thành một đạo lam vũ lất phất màn nước, bao hắn lại nhóm hai người. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, trên trăm đạo kim sắc đao khí dễ dàng phá hết hai người phòng ngự, hai người bị chém thành một mảnh thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim quang lóe lên, một tên kim váy nữ đồng bỗng nhiên xuất hiện, chính là thủ tháp Khôi Lỗi. Hai thằng ngu, lòng tham không đáy, cũng không ước lượng mình có bao nhiêu cân lượng, xông qua 33 tầng, mang lên bảo vật rời đi không tốt sao? Dạng này cũng tốt tiện nghi ta. Kim váy nữ đồng tự nhủ, lấy đi hai người tài vật. Chính là bởi vì có tu tiên giả lòng tham, luôn cảm giác mình có thể xông qua thứ 36 tầng, chấn tiên tháp bảo vật mới có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thất Tuyệt Đao Hoàng, có chút ý tứ, tính toán ra chết trên tay ngươi, kết đan tu sĩ có 35 tên, kết đan kỳ liền có thể mạnh như vậy, không biết ngươi có thể hay không phi thăng linh giới, dựa theo tiến độ này, không dùng đến 3.000 năm, ta liền có thể thu thập được đầy đủ bảo vật, khôi phục sự tự do, quay về thượng giới. Kim váy nữ đồng tự lẩm bẩm, hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy. Chấn tiên tháp bên ngoài, tòa nào đó hoang đảo, Vương Hữu Du ánh mắt nhìn chằm chằm chấn tiên tháp. Thứ 34 tầng quang mang ảm đạm xuống, thứ 35 tầng cũng không có sáng lên, điều này nói rõ vượt quan người xông qua thất bại, thân tử đạo tiêu. Lại thất bại, lão phu nhớ không lầm, thứ 34 tầng là Thất Tuyệt Đao Hoàng hư ảnh, thế mà không người có thể xông qua thứ 34 tầng. Nhật Nguyệt Cung Kim Bào lão giả nhíu mày nói, hắc hắc, Thất Tuyệt Đao Hoàng thế nhưng là danh xưng hóa thần trở xuống đệ nhất nhân, Lâm đạo hữu, nghe nói Thất Tuyệt Đao Hoàng đi qua các ngươi Nhật Nguyệt Cung, hắn hẳn là tìm các ngươi Nhật Nguyệt Cung cung chủ luận bàn đi. Không biết kết quả như thế nào, Một tên áo bào đỏ lão già có chút hiếu kỳ mà hỏi, Thất Tuyệt Đao Hoàng là có tiếng võ si, bốn phía khiêu chiến cái khác nguyên anh tu sĩ, bất quá Thất Tuyệt Đao Hoàng hành tung bất định, chỉ có số người cực ít thấy tận mắt Thất Tuyệt Đao Hoàng, có thể cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn nguyên anh tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là so sánh nổi danh nguyên anh tu sĩ. Lão phu đương thời đang bế quan, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nghe nói Trần Đạo Hữu cũng cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn qua, Trần Đạo Hữu nói một chút. Trần Ngang trầm ngâm một lát nói ra, Thất Tuyệt Đao Hoàng rất mạnh, hai chiêu liền đánh bại lão phu. Cái gì, hai chiêu, Trần Đạo Hữu, ngươi không có nói đùa chớ, Trần Ngang là Nam Hải Thất Tiên một trong, Thất Tuyệt Đao Hoàng thế mà hai chiêu liền đánh bại Trần Ngang. Trần Ngang hừ lạnh một tiếng, nói, tự tổn mặt mũi sự tình, lão phu hội cầm loại sự tình này nói đùa. Lão phu xác thực không phải là đối thủ của Thất Tuyệt Đao Hoàng, các ngươi chỉ sợ ngay cả một chiêu đều tiếp không được, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lão phu có thể cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn một hai, đời này không tiếc. Nghe lời này, ở đây nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Chấn Tiên Tháp tầng thứ 12. Một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc sa mạc, cuồng phong gào thét, tứ đầu hình thể to lớn hoàng sắc cự mãng từ lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía bọn hắn, không trung còn có bốn cái hình thể to lớn hoàng sắc cự ưng, hoàng sắc cự mãng không ngừng chảy máu, hoàng sắc cự ưng rơi xuống không ít lông vũ, hiển nhiên, bọn chúng đều bị thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sa mạc chỉ có nhất cái cự đại hồ nước màu xanh lam, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên mặt hồ bên trên, Uông Như Yên trước người trưng bày kim liên đàn, ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn, từng đạo vô hình sóng âm bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, tốc độ rất nhanh. Hoàng sắc cự mãng cùng hoàng sắc cự ưng không cách nào tới gần bọn hắn trăm trượng, bất quá Uông Như Yên tạm thời cũng không thể chém giết bọn chúng. Phu nhân, thi triển một kích mạnh nhất đi. Lúc này mới tầng thứ 12, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, bọn hắn liên thủ vượt quan, độ khó xác thực cao, phiền toái nhất còn không phải huyễn hóa ra tới yêu ma quỷ quái, mà là pháp lực tiêu hao. Quảng cáo, trên người bọn họ mang theo không ít thiên niên linh nhũ, nếu không phải như thế, pháp lực của bọn hắn đã sớm hết sạch. Tầng thứ 12 có 8 con tam giai hạ phẩm yêu thú, muốn diệt sát bọn chúng, xác thực muốn hao phí không nhỏ khí lực. Uông Như Yên gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, nàng cùng Vương Trường Sinh trên thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, chính là Quỳ Thủy Thần Quang, có thể cường hóa công kích. Uông Như Yên khí tức cấp tốc đề cao, từ kết đan 7 tầng tăng lên tới kết đan 9 tầng. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên, một mảng lớn vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, cấp tốc lướt qua tứ đầu hoàng sắc cự mãng thân thể, tứ đầu hoàng sắc cự mãng nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống, hoàng sắc cự ưng chạm đến vô hình sóng âm, đồng dạng từ giữa không trung rớt xuống. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Chúng ta tiếp tục vượt quan, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, vạn dặm không mây. Một trận to lớn tiếng sói tru vang lên, ba con hình thể to lớn màu xanh yêu lang xuất hiện ở phía xa, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vọt tới, không trung xuất hiện ba con hình thể to lớn màu xanh cự ưng, màu xanh yêu lang cùng màu xanh cự ưng đều là tam giai trung phẩm yêu thú. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt từ kết đan 7 tầng tăng lên tới kết đan 9 tầng, hắn song quyền khẽ động, từng cái mấy trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, hướng phía màu xanh yêu lang cùng màu xanh cự ưng đập tới, tốc độ rất nhanh. Màu xanh yêu lang cấp tốc tránh đi, phản ứng của bọn nó rất nhanh. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh nện ở mặt đất thêm ra mấy chục cái hố to. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra Sơn Hải Châu, thả ra trùng điệp màn nước bảo vệ bọn hắn, hai tay của hắn nhất trà sát thủ, vô số màu lam hồ quang điện tại bên ngoài thân hiện lên, hóa thành mấy chục đạo màu lam lôi mâu, đánh về phía màu xanh yêu lang cùng màu xanh cự ưng. Cách chương.